Tướng giả, quyển 5 chương 66, tang tang ngược ta trăm ngàn lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 66, tang tang ngược ta trăm ngàn lần thượng. 1. Ninh Khuyết nhìn khuôn mặt bình thường của nàng nói, ngươi hiện tại trắng lên béo lên rất nhiều, nhưng thấy thế nào cũng không tính là đẹp, nhưng ta lúc này thực rất muốn yểm nói một lần câu nói đó với ngươi. Bộ dạng ngươi đã đẹp như vậy thì không nên nghĩ đẹp như vậy, ở trong cuộc đời trước đây, ta đối với ngươi cũng không phải kính yêu, mà là yêu thương, ta dựa vào cái gì phải thần phục ngươi. Tang Tang nói, ở trong trí nhớ của ta, ngươi là một người rất sợ chết. Ninh Khuyết nói, vậy ngươi hẳn là cũng nhớ ta sợ có một số việc còn hơn sống chết. Tang Tang nói, chuyện gì? Ninh Khuyết trả lời, ví dụ như ngươi, ví dụ như quan hệ của ta cùng với ngươi. Tang Tang nói, cho nên cho dù có thể bị ta giết chết ngươi cũng không muốn thần phục ta. Chấm, Ninh Khuyết nói, trên thực tế ta không cho rằng ngươi sẽ giết chết ta cho nên ta mới có dũng khí đứng ở chỗ này. Tang Tang khẽ nhíu mày, nói, ta vì sao sẽ không giết ngươi? Bởi vì ngươi là bản mạng của ta, cho nên, nếu ta chết ngươi cũng sẽ, Hạo Thiên vĩnh viễn, nhưng sẽ bị rửa trắng, Hạo Thiên mới sinh còn là Hạo Thiên ban đầu sao? Ngươi rời khỏi Hạo Thiên Thần Quốc, ngươi đã tồn tại, ngươi có hồi ức ở nhân gian, trên người ngươi có những bụi bặm cùng khí tức đó, ngươi đã có ý thức của mình, ngươi liền là sinh mệnh, phàm là sinh mệnh thì không muốn chết, không muốn mất đi mình hiện thể đồng sinh, Ninh Khuyết nhìn mắt nàng, nói. Chúng ta chi hoặc là cộng tử cho nên ngươi không dám đi Trường An, không dám giết ta, thậm chí không dám gặp ta. Tang Tang nói, cùng vĩnh hằng với ta, Ninh Khuyết nói, cái này tính là gì? Ta muốn cùng một chỗ, không phải loại cùng một chỗ đó, ta muốn là hai cái lẫn nhau tồn tại cùng một chỗ, chúng ta có thể kết hợp một thể, nhưng không thể kết hợp một thể, bởi vì như vậy thì không có ngươi cùng ta, liễn không cảm thụ được ngươi cùng ta, cái này sẽ Tang Tang nói, ai tin thờ là có ý tứ. Ninh Khuyết nói, nếu càng tốt, thể tìm được một ít ý nghĩa, chẳng phải Tang Tang nói. Ta cho tiểu đồ cùng đồ tể cũng có thể cho ngươi, đó tất nhiên là khách quan thần quốc chi vĩnh hằng, ngươi không cần lo lắng ý thức của mình mất đi. Ninh Khuyết nói, nhưng vẫn là cần thần phục ngươi. Tang Tang nói, toàn bộ sinh mệnh phải thần phục ta. Chấm, GT, Ninh Khuyết nói, ta không tiếp thụ. Tang Tang nói, vì sao? Ninh Khuyết nói, bởi ngươi là nữ nhân của ta. Tang Tang chưa hiểu ý tứ những lời này. Ninh Khuyết nhìn nàng nói, ngươi đã là nữ nhân của ta, như vậy cũng chỉ có thể ngươi thần phục ta, vô luận ở trên giường hay là ở trên bàn cơm, đều nên là ngươi nghe lời ta. Tang Tang nhíu lại hàng lông mày nhỏ, nói, ngươi sao có thể làm được một điểm này? Ninh Khuyết nhìn nàng bình tĩnh nói, tựa như ở cạnh nhiệt hải đêm đó, ngươi không phục ta liễn đờ, đến ngươi phục. Ngạo Thiến Cách Group chuyên tướng dạ tác giả, miêu nị vẻ mặt Tang Tang chưa có biến hóa, sâu trong mắt lá liễu sáng ngời, lại có ức vạn ngôi sao đang hủy diệt. Tay nàng không là vũ trụ dịu dàng nữa, mà là vũ trụ phẫn nộ. Ninh Khuyết cảm giác được một luồng thần uy cường đại buông xuống trên người mình, vô số ngọn núi đè ở đầu vai, đầu gối bắt đầu rung động kẽo kẹt tựa như tùy thời có thể gãy. Hắn rõ ràng cảm giác được tay nàng mình năm là rét lạnh mà uy nghiêm như vậy. Mắt và tai hắn bắt đầu hướng ra ngừng chảy máu, nhỏ ở trên lộ đài trước chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoài không trên mặt hắn bôi đầy máu, lại vẫn không khoái ý. Mấy năm nay, có chuyện ta nghĩ mãi không hiểu. Vì sao ngươi tốt như vậy, chịu khó có khả năng như vậy, lại có rất nhiều người mãi không thích ngươi, bọn họ thích Sơn Sơn, thích Y Lan, thậm chí thích Lý Ngư ngu ngốc. Được nét tươi có chút gu co từ chỉ là ông thích ngươi. Cho tới bây giờ ta mới hiểu, đó là bởi vì mọi người ở trên người ngươi không cảm thụ được cảm tình cùng nhiệt độ thuộc về con người, bởi vì ngươi quả thật không phải con người. Hắn nhìn chằm chằm mắt Tang Tang nói, ngươi khiến sư phụ lên trời, sư phụ làm ngươi rơi xuống đất. Ngươi là thần cao cao tại thượng, ta lại muốn đem ngươi biến thành một người, nếu nói đây là một hồi chiến tranh, như vậy đó là chiến tranh giữa thầy trò hai người chúng ta cùng ngươi. Ta hiện tại rõ ràng cảm nhận được phần nộ cùng chán ghét trong thân thể ngươi, những cái đó đều là cảm xúc chỉ có loài người mới có, ta nghĩ đây là ánh dạng đông thắng lợi. Tiếng nói vừa dứt hắn tiến lên trước một bước liền muốn đem nàng kéo vào trong lòng, tay trái sử dụng ra một đạo thần phù chữ nghệ, bao phủ chặt thân thể mình, đồng thời của mình. Trong ý thức bắt đầu triệu hồi bản mạng hắn bắt đầu triệu hồi Tang Tang Uôn. Về ở năm đó trên vách núi bờ hồ tuyết, hắn hát thủ khúc cho Tang Tang nghe hiểu thủ khúc này, hiểu hắn ở trong khúc phát ra triệu hồi cùng mời gọi. Khác với mời gọi nàng thông qua tiểu đồ thuật lại, lời mời đó là chặt chẽ như vậy, ý nghĩa tuyệt đối phục tùng, mặc dù là bóng ma tử vong cùng Minh Vương đe dọa cũng không thể xé rách ra. Bất cứ sinh mệnh có ý thức tự chủ nào, đối mặt liên hệ tuyệt đối đơn phương như vậy, đều sẽ theo bản năng mâu thuẫn, cho dù cuối cùng tiếp nhận cũng cần thời gian rất lâu đi dãy rủa. Nhưng lúc ấy đứng ở trên sườn dốc Tang Tang không có bất cứ sự do dự gì, càng chưa dãy rủa, đã đồng ý lời mời này, bởi vì lúc ấy nàng còn chưa phải Hạo Thiên, nàng vốn chỉ là tiểu thị nữ của hắn. Bản mạng liên hệ một khi thành lập thì không thể phá vỡ, mặc dù là Hạo Thiên cũng không thể tự chặt đứt, cho nên sắc mặt Tang Tang nháy mắt tái đi, hàng lông mày nhỏ nhíu chặt thêm. Đó là một vòng mấu chốt nhất trong kế hoạch của thư viện, nói đúng ra đây là phu tử năm trước mang theo Tang Tang du lịch nhân gian kéo dài, cũng là nguyên nhân Ninh Khuyết có gan rời khỏi Trường An đi tới Tây Lăng Thần Điện. Không có vật bản mạng có thể từ chối mệnh lệnh của người tu hành. Nhưng kế tiếp phát triển, vượt qua Ninh Khuyết dự kiến, bởi vì Tang Tang trừ sắc mặt trở nên tái đi chút, tay áo không có bất cứ biến hóa nào khác. Run nhẹ nhẹ mấy giây, nàng không hôn mê như hắn yêu cầu, ngã xuống, hắn cũng chưa thể đem nàng ôm vào trong lòng. Aden, bởi vì nàng là Hạo Thiên, nàng không phải vật bản mạng bình thường, không phải kiếm hoặc phù, cũng không phải chuỗi tràng hạt. Nàng là quy tắc khách quan, tuy phải phục tùng quy tắc của bản mạng, nhưng bởi vì bản thân là tồn tại gần như vô hạn, cho nên quy tắc tương quan với nàng, muốn thực hiện cần lực lượng lớn hơn, chính như có thể tảng đá trên vách núi rơi xuống, cũng là phục tùng quy tắc, nhưng lúc ban đầu đẩy tầng đá cần lực lượng khó có thể tưởng tượng. Ninh Khuyết hiện tại là cường gia nhân gian đều biết niệm lực của hắn rất hùng hồn, nhưng khi hắn muốn trực tiếp dùng ý thức khống chế Hạo Thiên, vẫn tỏ ra có chút nhỏ bé mà buồn cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang Tang chưa cười, mặt không chút thay đổi nhìn Ninh Khuyết. Enden, Vaden chương 66, Tang Tang ngược ta trăm ngàn lần. Thượng, 2, Ninh Khuyết phát hiện tuyết sơn khí hải trong cơ thể bị quy tắc mình không thể lý giải nháy mắt khóa chặt, sau đó dần dần sụp đổ, hạo nhiên khí theo gió đêm mà tan. Hắn đã mất đi toàn bộ lực lượng, Tang Tang chậm rãi buông tay. Tay Ninh Khuyết không được nước dịu dàng bao dung nữa, thân thể bỗng nhẹ đi, hai chân dần dần rời khỏi mặt đất, thân thể bị gió đêm thổi, không chịu khống chế bay lướt về phía sau. Hắn như hoa bồ công anh bay tới trên Quang Minh Thần Điện, liền bị mấy chục lực lượng vô hình trói chặt, nhìn qua giống như con sâu nhỏ đáng thương giữa mạng nhện. Vô luận dãy rủa như thế nào, chung quy không thoát được những sợi tơ đó, bởi vì những sợi tơ đó đều là quy tắc. Ninh Khuyết chưa dãy rủa, nhìn máu trên người chậm rãi chảy xuống, trầm mặc không nói. Tang Tang khoanh tay đi đến phía dưới, lắng lặng nhìn hắn, trên mặt cùng trong ánh mắt không có bất cứ cảm xúc gì, rõ ràng là ngẩng đầu nhìn, cảm giác lại như là đang quan sát toàn bộ nhân gian. Nàng chỉ nhìn hắn một cái, hắn đã thua, bởi vì nàng là Hạo Thiên. Nhưng Ninh Khuyết biết mình còn chưa hoàn toàn thất bại, bởi vì hắn còn chưa chết, nàng vẫn là bản mạng của hắn. Ninh Khuyết bắt đầu tự hỏi như thế nào tiếp tục trận chiến đấu này không có bất cứ tiền lệ nào, vô luận là tiểu sư thúc hay là phu tử hoặc là Liễu Bạch chiến đấu cũng không giống, hắn không có đối tượng có thể học tập. Hắn tự hỏi bị ép gián đoạn, bởi một trận đau nhức thình lình xảy ra. Giày trên chân hắn vỡ vụn từng mảng, sau đó da thịt vỡ vụn từng mang, máu tươi mang theo miếng thịt không ngừng bong ra, giống như tường sau khi chịu vô số ngày mưa lại bị phơi nắng. Water ngay lập tức chân hắn liền bị vô số không gian nhỏ bé cắt rách, vô số máu thịt bị cắt thành hình dạng thật mà hợp quy tắc không ngừng hướng mặt đất thần điện phía dưới mấy chục trượng rơi đi. Chân hắn chỉ còn lại xương trắng, bên trên bôi máu cùng thịt vụn, hình ảnh nhìn cực kỳ khủng bố. Han là làm cố ý trì hoãn, tốc độ không gian cắt gọt mặc dù nhanh, nhưng vẫn có thể khiến Ninh Khuyết nhìn thấy rõ ràng quá trình khủng bố này, mấu chốt nhất là, hắn có đủ thời gian thể một ý loại đau đớn này. Ninh Khuyết đời này từng chịu rất nguyên cũng từng tiếp nhận hình phạt của Mà Tặc, nhưng hắn chưa từng cảm giác thống khổ rõ ràng mà khủng bố như thế. Thường thế, ở trên hoang môi miệng hắn một mảng xanh trắng, mồ hôi như đậu tương chảy ra, rơi hướng mặt đất thần điện dưới chân, trong tiếng vang nhỏ ba ba, đem những mả thịt đó đánh nhạt đi chút. Một thanh âm tràn ngập uy nghiêm không ngừng vọng trong thức hải hắn, giống như mấy vạn mặt trống lớn đang cùng lúc đánh, hoặc như mấy vạn cái lầu gỗ đang không ngừng sập. Thanh âm này có âm tiết phức tạp hắn không thể lý giải, nhưng lại thể hiện ý chí dị thường rõ ràng, đó chính là thần phục. Ninh Khuyết nhíu mày cực chặt, mặt thậm chí so với Tang Tang đứng ở phía dưới còn tái hơn, nhưng hắn chưa từng phát ra bất cứ tiếng nào, bởi vì hắn không muốn thần phục nàng. Tang Tang đứng ở trên mặt đất thần lăng lặng nhìn phía trên. Quần trên chân Ninh Khuyết biến thành mảnh vải, sau đó trên đùi hắn xuất hiện vô số sợi tơ đỏ đao vô hình không ngừng cắt, máu thịt như con bướm rời khỏi thân thế hắn, một lát sau xương trang dân hiện ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Ninh Khuyết dị thường tái nhợt, khuôn mặt bởi vì khổ sở mà không ngừng run rẩy, như là đang khóc hoặc như là đang cười, miệng môi hắn hơi giật giật giống như muốn nói chút gì. Ngạo Thiên Thốn Group chuyên tướng dạ tác giả, Miêu Nị Tang Tang có chút hài lòng. mảnh máu thịt bay múa ở trên không, hai chân đã thành xương trăng, ánh mắt Ninh Khuyết lướt qua, dừng ở trên người Tang Tang, hỏi. Ngươi không cảm thấy rất giống cá mẫu đơn, muốn đi làm bát nước tương để chấm ăn hay không? Tang Tang không hài lòng, vì thế chỗ cổ họng hắn có thêm một vệt máu, dây thanh bị trực tiếp cắt đứt, hắn không thể phát ra âm thanh nữa, nói không nên lời. Lực lượng vô hình trong Quang Minh Thần Điện tiếp tục tàn sát bừa bãi, mảnh máu thịt trên người hắn tiếp tục bong ra, như bông tuyết xoạt xoạt rơi xuống, xương trắng lành lạnh dần hiện, máu cũng dần dần ít đi. Hình phạt khủng bố nhất nhân gian, không thể nghi ngờ đó là lăng trì. Tối nay, Ninh Khuyết tựa như những phạm nhân nhận tra tấn thiên đao vạn quả thống ác tay trời, thừa vô tận thống khổ, ý thức có thể phát ra tiếng, trong thịt đã bị gọt hết, máu đã chảy cạn, hắn mơ hồ tựa như thân thể máu thịt. Thần điện tất nhiên quanh quẩn tiếng kêu thảm làm người ta đau tai, nhưng lúc này hắn ngay cả thanh âm cũng không phát được. Trong thần điện tĩnh mịch làm một mắt Ninh Khuyết ảm đạm đến cực điểm, giống như ánh nến trong gió tùy thời có thể tắt, hoặc như là mộ cũ phủ rêu xanh ban đêm đom đóm bay âm u rất là nhân. Nếu đổi thành người thường, lúc này đã sớm chết, mặc dù là từng tu hành hạo nhiên khí, hắn cũng quả quyết không chống đỡ đến lúc này, nhưng Tang Tang không cho hắn chết, hắn liền không chết được. Sống, mới có thể cảm thụ loại khổ này. Nhưng hắn vẫn chưa đầu Anda. Tang Tang hai tay chắp lưng nhìn hắn, trên khuôn mặt trắng nõn không có chút cảm xúc, hàng lông mày nhỏ lại không biết khi nào nhíu lại, nàng không ngờ hắn có thể chống đỡ tới lúc này. Ở trong trí nhớ nhân gian của nàng, Ninh Khuyết chưa bao giờ là hạng người dõng dạc, càng không làm được bình tĩnh chịu chết. Hắn tham sống sợ chết, ham ăn biếng làm, chưa từng có giới hạn đạo đức gì. Vì sao hắn thẳng đến lúc này vẫn không chịu thần phục ta? Tang Tang có chút ngơ ngẩn, phát hiện thì ra mình chưa từng thật sự quen biết nam nhân này, hoặc là nói ở trong những ngày mình rời khỏi, trên người hắn đã xảy ra một số biến hóa gì đó. Trong Quang Minh Thần Điện gió đêm thổi nhẹ. Phong rất dịu dàng, so với bàn tay người tình dịu dàng nhất còn dịu dàng hơn, dừng ở trên người Ninh Khuyết lại mang đến cho hắn cực độ thống khổ, ngay sau đó, hắn cảm thấy lạnh lẽo khó có thể chống đỡ, lạnh đến cả người khẽ run lên, dù là hơi thở giữa môi phun ra cũng kẹp một ít xương hoa. Trên người hắn lúc này đã không còn một tấc da thịt hoàn hảo, dù là thịt cũng đã sắp bị cắt gọt sạch sẽ, gió đêm thổi tới người, đó là trực tiếp thổi đến trên xương cốt hắn, thổi đến trên mô mỏng bao vây phủ tạng, sao không đau. Sao không lạnh, đều nói hàn ý thấu xương, ai có thể so với lúc này hắn càng có thể thể hội loại cảm thụ này hơn. Ninh Khuyết bỗng nhiên cảm thấy thân thể ngứa kỳ lạ vô cùng, từ đầu sợi tóc đến đầu ngón tay lại đến bụng, mỗi một chỗ giống như đều có vô số con kiến đang cắn. Hắn cố gắng mở mắt hướng thân thể nhìn, phát hiện không phải Tang Tang tìm kiếm được phương thức hình phạt thú vị mới, mà là trên xương trắng lạnh lèo đang một lần nữa sinh ra thịt mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những cơn ngứa đó là cảm giác lúc xương trăng sinh thịt. Quân thân thể hắn lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được phục hồi như cũ, xương trăng được máu thịt cùng da một lần nữa bao phủ, thậm chí rốt cuộc không nhìn thấy một chỗ vết thương, bóng loáng như trẻ con mới sinh. Cách chương.